Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 15-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Tiểu Bạch tức giận, đạp loạn xạ trong lòng Thẩm Côn. Thẩm Côn giữ chân nó lại. Được, ta đợi một lát, người đến dâng một chén trà. Khom người quay đi, Thẩm Côn ngươi có phải ngu không? Người ta đang tính kế hại ngươi đấy. Diệp Tiểu Bạch đạp một cái, nhảy ra khỏi lòng Thẩm Côn, chạy loạn xạ trong phòng khách, đợi đến khi người kia đi xa. Thẩm Côn cúi người đưa tay ra. Lên đây, chúng ta tự đi, đánh hắn ta một cú bất ngờ. Diệp Tiểu Bạch lúc này mới cười tâu toét, nhanh chóng nhảy vào lòng Thẩm Côn, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống trong khuỷu tay hắn. Mặc kệ hắn bế mình đi về phía thư phòng ở hậu viện. Chưa đến cửa, Diệp Tiểu Bạch đã nghe thấy giọng nói bên trong. Giọng the thế kia chính là Hứa Cập Thư. Vương gia dai sang, cho phép tiểu nhân quỳ lại. Thương Tung dựa vào trường kỷ bên cạnh bàn sách, lười biếng liếc hắn ta một cái. Ngươi không phải là nô tài trong phủ Thẩm Côn sao? Nghe thấy Thương Tung nhớ đến mình, trong lòng Hứa Cập Thư vui như nở hoa, quỳ gối tiến lên vài bước, đa tạ vương gia yêu ái. Còn nhớ đến tại hạ, ngươi ba lần bảy lượt muốn gặp ta là có chuyện gì quan trọng? Hứa Cập Thư nằm sấp trên mặt đất, cúi đầu thật thấp, vừa nói vừa để lộ vết bầm tím trên cánh tay. Vương gia minh giám, Thẩm Côn tìm được bảo vật thần kỳ là thỏ tuyết, lại chậm chạp không đưa đến vương phủ. Hắn ta nhất định là có dị tâm, bất trung với vương gia. Tại hạ vốn đã lấy được thỏ tuyết, định dâng lên bằng cả hai tay, không ngờ bị Thẩm Côn phát hiện, còn giam ta trong phủ, dùng hình phạt nặng. Không sao, con thỏ tuyết đó sớm muộn gì cũng là của ta. Ngươi quả là trung thành, nhưng Thẩm Côn lúc này vẫn đang mong mỏi đưa nó cho ta đây. Giọng nói của Phúc Vương Thương Tung mang theo nhiều đắc ý. Thẩm Côn đứng ngoài cửa, lúc này trong lòng đã lạnh ngắt. Thì ra người bạn thân thiết bao nhiêu năm, tình nghĩa anh em trong mắt hắn chỉ là trò cười sao? Kẻ bợ đỡ, trong lòng hắn ta ngươi chỉ là kẻ bợ đỡ thôi. Diệp Tiểu Bạch trợn trắng mắt, quan hệ giữa Thẩm Côn và Phúc Vương Thương Tung này, ngay cả nó cũng không nhìn nổi. Vương gia, lần này đến đây, ta còn một việc quan trọng. Hứa Cập Thư vội vàng lấy từ trong lòng ra một cuộn văn thư, hai tay dâng lên trước mặt Thương Tung. Đây là cái gì? Thương Tung cúi đầu liếc nhìn. Vương gia xin hãy nhận cho. Tuy rằng ta không lấy được thỏ tuyết, nhưng thứ này tuyệt đối có tác dụng lớn hơn thỏ tuyết. Hứa Cập Thư cung kính giải thích, trên khuôn mặt gầy gò đã không giấu nổi nụ cười. Thương Tung nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra xem. Mấy chữ lớn bản đồ bố phòng thành trì Đại Dư Triều. Đây là, hai tay Thương Tung hơi run rẩy. Thứ này nếu đưa cho Vũ Văn Nhược Long, vậy ngôi hoàng đế Đại Dư Triều sẽ là vật trong túi của hắn. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Thương Tung, Hứa Cập Thư biết mục đích của mình đã đạt được. Vậy tại hạ xin cáo lui trước. Ha ha ha, ha ha ha. Đến phòng tài vụ nhận thưởng đi. Đúng rồi, ngươi về nhà trước, đợi ta báo tin cho ngươi. Thương Tung cẩn thận cuộn bản đồ lại, nhét vào một góc rất kín đáo. Cách chương